Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, gió tới. Lôi tới, lôi đạo là một cái am hiểu động đầu óc người, không phải không đụng nam tường không quay đầu lại người, mà trên thực tế, hiện tại lôi đạo kỳ thật đã đụng nam tường, hắn không sai biệt lắm đã coi như là chết một lần người. Dù sao ý thức yên diệt, trí nhớ tán loạn, cái này cùng ngã xuống không có khác nhau, nếu không phải dị năng đem lôi đạo cho, kéo, trở về. Như vậy lôi đạo hiện tại liền thật hoàn toàn chết đi. Lôi đạo đã thử qua, mong muốn dùng mình tâm đời thiên tâm, thay thế thế giới ý chí, căn bản cũng không khả năng, nhưng lôi đạo mục tiêu cũng không là thay thế thế giới ý chí. Mục tiêu của hắn là trưởng khống toàn bộ chân thần giới, nhường chân thần giới dùng ý chí của hắn tới vận chuyển. Hoặc là lôi đạo mục tiêu cuối cùng có thể lại thả thấp một chút, vẻn vẹn chẳng qua là giải quyết nguy cơ trước mắt, triệt để đánh tan huyết giao vương cùng với thanh giao vương, đem huyết giao nhất tộc cùng thanh giao nhất tộc triệt để đuổi ra chân thần giới. Chỉ thế thôi. Như vậy, dạng này một cái nho nhỏ mục tiêu, có phải thật vậy hay không cần thay thế thế giới ý chí? Vậy cũng không nhất định. Hà tất thay thế thế giới ý chí? Chỉ cần nhường thế giới ý chí dùng ý chí của ta vận chuyển là được rồi. Nói cách khác, khống chế thế giới ý chí. Lôi đạo trong đầu nổi lên như thế một cái to gan suy nghĩ. Hắn không đi yêu cầu xa vời thay thế thế giới ý chí, mà là chuyển thành khống chế thế giới ý chí là được rồi. Chỉ cần có thể khống chế hoặc là can thiệp thế giới ý chí, vậy thì tương đương với gián tiếp trưởng khống toàn bộ chân thần giới. Chẳng qua là nên làm sao khống chế thế giới ý chí, đây cũng là một nan đề, nhưng không làm khó được lôi đạo. Vù, lôi đạo ý thức trực tiếp chui vào thế giới ý chí hạch tâm chỗ sâu. Hắn biết, tại thế giới ý chí trọng yếu nhất chỗ, có thế giới ý chí đản sinh toàn bộ quá trình. Kỳ thật, đây cũng là thế giới ý chí khu vực hạch tâm nhất. Lôi đạo hiện tại là thế giới ý chí, người xâm nhập. Thế giới ý chí dĩ nhiên sẽ không dễ dàng nhường lôi đạo tiến vào nó nơi hạch tâm. Nhưng làm sao lôi đạo có dị năng? Này loại, dị năng, đặc tính là bất hủ. Vô luận thế giới ý chí làm sao ma diệt, đều không thể triệt để ma diệt lôi đạo dị năng, mà chỉ cần dị năng bất diệt, lôi đạo ý thức liền lại sẽ từ từ khôi phục lại. Bởi vậy, đi qua mấy lần này loại đánh răng co, lôi đạo bỏ ra cực kỳ đau đớn đại giới, cái kia chính là một lần lại một lần bị thế giới ý chí ma diệt ý thức. Loại đau khổ này tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận, cho dù là lôi đạo cũng không nguyện ý lại tiếp nhận loại đau khổ này. Đi qua lại nhiều lần bị ma diệt quá trình, không đến vạn không thôi, lôi đạo thật không muốn trải nghiệm cái loại cảm giác này. Vậy thì thật là sống không bằng chết cảm giác. May mắn dị năng hoàn toàn chính xác đầy đủ ra sức, không để cho lôi đạo ý thức triệt để ma diệt. Coi như là ma diệt qua đi, thế giới ý chí không làm gì được dị năng, lại sẽ từ từ khôi phục. Cứ như vậy mấy lần qua đi, lôi đạo cuối cùng tiến vào thế giới ý chí trọng yếu nhất chỗ. Nơi này chứa đựng hàng loạt thế giới ý chí ban đầu nhất, trí nhớ. Tỉ như, thế giới ý chí tại Mông Lung, vừa mới đản sinh giai đoạn, lúc này thế giới ý chí trên thực tế là dễ dàng nhất bị ảnh hưởng, mà trong truyền thuyết, giới chủ, trên thực tế phần lớn đều là tại thời kỳ này, mới có thể thay thế thế giới ý chí, nhưng bây giờ thế giới ý chí đã triệt để trưởng thành lên. Căn bản là vô phương hồi trở lại cho đến lúc đó. Bất quá, không có quan hệ, lôi đạo cũng không là muốn triệt để thay thế thế giới ý chí. Hắn vẻn vẹn chẳng qua là cho thế giới ý chí thêm một chút liệu, nhường thế giới ý chí trí nhớ càng thêm khắc sâu thôi. Thế là, Lôi Đạo đột nhiên đem ý thức của mình ấn ký, một mực đóng dấu tại thế giới ý chí ban đầu trong trí nhớ. Này dĩ nhiên sẽ kích thích toàn bộ thế giới ý chí kịch liệt phản kháng. Bởi vậy, Lôi Đạo lại một lần nữa trải qua bị ma diệt quá trình. Cảm giác thật sự là sống không bằng chết. Nhưng rất nhanh, Lôi Đạo tại dị năng tác dụng dưới liền khôi phục lại. Sau đó, hắn vẫn như cũ lại một lần nữa đóng dấu hạ chính mình ấn ký. Một lần lại một lần, lặp đi lặp lại, thậm chí liền Lôi Đạo chính mình cũng không rõ ràng. Hắn đến tột cùng lạc ấn bao nhiêu lần? Loại biện pháp này cũng chỉ có Lôi Đạo có thể làm đến. Cho dù là đỉnh tiêm chân thần, thậm chí chân thần phía trên cũng không có khả năng dùng biện pháp như vậy. Dù sao, những người khác nhưng không có dị năng, bọn hắn nhưng không cách nào bảo trì ý thức bị ma diệt một lần lại một lần, nhưng lại có thể nhanh chóng khôi phục, dựa vào lần lượt đóng dấu. Dù cho một lần chỉ đóng dấu từng chút một, nhưng góp gió thành bão. Dần dần, Lôi Đạo ý thức ấn ký thật từ từ lạc ấn vào thế giới ý chí ban đầu mông lung trong trí nhớ. Tại đây tơ ấn ký bên trong, Lôi Đạo hoa lệ xoay người thành thế giới ý chí người sáng lập. Đây đương nhiên là Lôi Đạo lừa dối thế giới ý chí. Nhưng hắn lại cần, nếu như vậy, dùng cái này tới khống chế lại thế giới ý chí, ngược lại gián tiếp trưởng khống toàn bộ chân thần giới, tại thế giới ý chí hạch tâm nhất đoạn này trong trí nhớ. Tựa hồ thế giới ý chí sinh ra cũng bởi vì Lôi Đạo, là Lôi Đạo thúc đẩy thế giới ý chí sinh ra, sau đó lại là Lôi Đạo giao phó thế giới ý chí trưởng khống toàn bộ chân thần giới. Duy điều toàn bộ chân thần giới, Lôi Đạo liền là chí cao vô thượng tồn tại, chân thần giới chủ nhân chân chính. Thế giới ý chí cũng không là sinh mệnh, nó nhưng thật ra là chân thần giới ý chí tổng hợp thể, là một đoạn mông lung ý thức thôi. Bởi vậy, nó cũng không biết phân biệt thiện ác, cũng không biết phân biệt thật giả. Lôi Đạo dùng này loại có thể xưng vô lại phương thức, tại thế giới ý chí hạch tâm trong trí nhớ lưu lại ấn ký. Thế giới kia ý chí liền sẽ tiếp nhận. Xong rồi, Lôi Đạo mở mắt, hắn có thể cảm giác được. Hiện tại hắn thân ở thế giới ý chí trọng yếu nhất chỗ. Đã không có lúc trước loại kia nguy cơ sớm tối, tựa hồ thời khắc đều gặp nguy hiểm, mà là tràn đầy thiện ý. Toàn bộ thế giới ý chí liền phảng phất đối với hắn không đề phòng một dạng, tràn đầy thiện ý, để cho người ta thấy thân thiết. Điều này nói rõ, Lôi Đạo biện pháp thành công. Giới chủ, không biết ta hiện tại có tính không giới chủ? Lôi Đạo trong lòng có một chút lưỡng lự, bất quá sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động, truyền đạt chỉ lệnh cho thế giới ý chí. Ầm ầm, lập tức toàn bộ chân thần giới tựa hồ cũng đang chấn động. Cùng lúc đó, hàng loạt quy tắc chi lực điên cuồng tràn vào đến hắc ám thâm uyên ở trong, thậm chí đem hắc ám thâm uyên cùng với ma quật lực lượng hết thảy đều xua tan. Bá, nguyên bản tại hai đại chân thần bảo hộ phía dưới Lôi Đạo bỗng nhiên mở mắt, trên người hắn không gió mà bay, nhìn xem hai vị chân thần, khóe miệng ở giữa nở một nụ cười nói, làm phiền hai vị chân thần, tiếp đó liền giao cho Lôi Mỗ đi. Lôi Đạo trên người khí tức thậm chí đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như nói cứng biến hóa, cái kia chính là Lôi Đạo cặp mắt kia thần, tràn đầy tự tin, phảng phất không có cái gì hắn làm không được. Lôi chân thần, ngươi thành giới chủ, nhưng không có giới chủ khí tức a. Hai đại chân thần đều có chút nửa tin nửa ngờ. Bọn hắn chưa từng gặp qua giới chủ, nhưng lại nghe nói qua, thậm chí có một ít điển tịch miêu tả qua giới chủ một chút đặc thù. Vừa rồi, Lôi Đạo ý thức liền tiến vào thế giới ý chí bên trong, thế mà không có chết, ngược lại ý thức trở về, trong này liền có hết sức khả năng lớn tính. Chẳng qua là nếu như là giới chủ, lại không thể nào là lôi đạo dạng này khí tức, không có một tia biến hóa, thật chính là giới chủ, loại khí tức kia không cách nào ẩn giấu, nhưng lôi đạo bây giờ lại có loại không kiêng nể gì cả, cảm giác tựa hồ đã nắm chắc phần thắng. Hắn trực tiếp bay về phía Thanh Giao Vương, đứng tại Thanh Giao Vương chờ 13 con chân thần cấp Thanh Giao trước mặt. Vẻ mặt trấn định tự nhiên, tựa hồ không sợ hãi. Thanh Giao Vương cùng Huyết Giao Vương, kỳ thật vẫn luôn đang quan sát lôi đạo. Vừa mới lôi đạo ý thức tiến vào thế giới ý chí bên trong, bọn hắn cũng có phát giác, nhưng rất nhanh, lôi đạo liền thức tỉnh, bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, ý thức tiến vào thế giới ý chí, ở bên trong thời gian rất chậm, dù cho qua tầm vài ngày thời gian, nói không chừng bên ngoài mới vẻn vẹn chẳng qua là một cái chớp mắt thôi. Có lẽ, lôi đạo ý thức đã tại thế giới ý chí bên trong ngây người thời gian rất dài. Nhưng thì tính sao? Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng lôi đạo có thể trở thành giới chủ. Vị nào giới chủ không phải uy phong lẫm liệt, bá đạo vô song, ở đâu là bọn hắn có thể ngăn cản? Lôi đạo, người nghĩ cố gắng trở thành giới chủ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hiện tại bổn vương liền tiễn ngươi lên đường. Thanh Giao Vương cũng lười cùng lôi đạo nói nhảm, trực tiếp vung tay lên. Lập tức, 13 con chân thần cấp Thanh Giao trực tiếp cùng nhau tiến lên, hướng phía lôi đạo đánh tới. Khí tức kinh khủng, trong nháy mắt khóa chặt lại lôi đạo, nhường lôi đạo không thể trốn đi đâu được. Huống chi, này chút Thanh Giao tốc độ nhanh như vậy, lôi đạo cũng không thể chạy trốn. Lôi đạo dĩ nhiên không có chạy trốn dự định. Hắn đứng chắp tay, cứ như vậy lẳng lặng đứng trong hư không. Thấy đằng trước mười mấy con chân thần cấp Thanh Giao, lôi đạo khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Sau đó, lôi đạo nhẹ nhàng đưa tay ra chỉ, thấp giọng nói, gió tới, ông, theo vừa mới nói xong. Trong hư không thế mà thật sự có gió thổi tới, mà lại không phải bình thường gió nhẹ, mà là hướng về quy tắc gió hình thành khủng bố gió lốc. Cái này, điều đó không có khả năng. Thanh Giao Vương cùng Huyết Giao Vương đồng thời biến sắc, nhưng vô luận hắn bọn hắn tướng tin vẫn là chưa tin. Kinh khủng quy tắc gió lốc đã cuốn tới, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ hội tụ toàn bộ chân thần giới quy tắc gió lốc. Lực lượng khủng bố, khó có thể tưởng tượng, gió lốc trong nháy mắt buông xuống, cũng đã đem này chút Thanh Giao hết thảy đều vây khốn. Thậm chí còn đến thừa nhận kinh khủng xé rách lực lượng. Cho dù là chân thần cấp Thanh Giao đều mơ hồ gánh không được. Nhưng này còn chưa kết thúc, lôi đạo lần nữa tay nhất chỉ hư không. Quát to, lôi tới, ầm ầm, lập tức, điện quang lấp lánh, tiếng sấm rền rĩ, một đạo cơ hồ như là mỏm núi thật lớn lôi đình. Từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đâm rách toàn bộ hắc ám thâm uyên. Đây không phải bình thường lôi đình, mà là hướng về quy tắc lôi, là tập hợp toàn bộ chân thần giới hướng về quy tắc lôi. Sau đó, lôi đình đột nhiên rơi xuống 13 con chân thần cấp Thanh Giao trên thân. Trong nháy mắt nổ vang, điện quang lấp lánh, tất cả mọi người cơ hồ đều mắt mở không ra. Cho dù là thần niệm đều không thể thi triển. Chờ đến hào quang hơi giảm về sau, mọi người chỉ thấy bị lôi đình bao trùm cái kia một phiến hư không, toàn bộ đều biến thành tro tàn. Lôi đình oai, khủng bố như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối không phải cái gì chân thần lợi dụng quy tắc chi lực thi triển. Cho dù là vạn đạo hợp nhất, lĩnh ngộ quy tắc chi lực chân thần, cũng không có khả năng thi triển ra khủng bố như vậy sấm sét lực lượng. Bởi vì, đây không phải một đạo hai đạo hướng về quy tắc lôi, mà là ngàn vạn đạo sấm sét lực lượng hội tụ mà thành. Bực này uy năng, liền chân thần đều gánh không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.